Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai đột nhiên bắt đầu thích vàng. Rốt cuộc là do đã đến tuổi rồi, hay là vì chiếc đồng hồ này là do Giang Tùy tặng? Vế sau, chắc chắn là vế sau. Tôi đang ship rồi. Lục Diệp ngưng buông cánh tay Lục Dạ An ra, mặt đầy ý cười ngồi trở lại bên cạnh Thẩm Dư Hoan. Thấy cô ấy lại bắt đầu nở nụ cười bí ẩn khó hiểu đó một cách vô cớ, Thẩm Dư Hoan mặt đầy dấu chấm hỏi. Khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, đã gần 10 giờ tối, Tống Hạ Thanh từ trước đến nay không thức khuya, lúc này đã buồn ngủ đến mức mắt díu lại. Cô ngồi vào xe của tài xế chuẩn bị về nhà. Cô hạ cửa kính xe xuống, nhìn Lục Diệp Ngưng đang bám lấy Thẩm Dư Hoan, nhướng mày. Diệp Ngưng, không còn sớm nữa, con không về sao? Lục Diệp Ngưng quả thực không muốn về, kéo tay Thẩm Dư Hoan, hào hứng đề nghị với Lục Dạ An. Chúng ta đi tăng hai đi, hát karaoke. Lục Dạ An lạnh nhạt liếc cô một cái. Không hát, ôi chao, anh hiếm hoi lắm mới đón sinh nhật. Mọi người cũng hiếm hoi lắm mới tụ họp. Chẳng lẽ anh muốn hôm nay cứ thế kết thúc sao? Lục Dạ An cụp mắt xuống. Anh quả thực không muốn hôm nay cứ thế kết thúc. Nhưng mà, thôi bỏ đi, Giang Tùy hôm nay vừa quay xong quảng cáo đã vội vàng chạy tới. Làm việc cả ngày rồi, ngày mai còn phải tiếp tục quay phim ở đoàn, để người ta về nghỉ ngơi cho khỏe. Thẩm Dư Hoan nghe vậy gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại, đúng vậy, mọi người đều mệt cả ngày rồi. Nếu anh muốn hát karaoke, sau này em sẽ đi cùng anh. Lục Diệp Ngưng thấy họ nói có lý, không kiên trì nữa, buông tay Thẩm Dư Hoan ra, lùi bước đi về phía xe của tài xế, vẫy tay chào mọi người. Được rồi, vậy em về trước đây, hẹn gặp lần sau. Mấy người đứng bên đường, tiễn xe rời đi, hòa vào dòng xe cộ. Lục Dạ An quay sang Giang Tùy, lấy chìa khóa xe ra khỏi túi. Tôi đưa hai người về nhé. Giang Tùy vòng tay qua vai Thẩm Dư Hoan, nghe vậy cười cười, cũng lấy chìa khóa xe ra. Không cần đâu, tôi tự lái xe đến. Giang Tùy cười xoa đầu cô. Đương nhiên rồi, đi nhanh đi. Thẩm Dư Hoan gật đầu, rảo bước nhỏ rời đi. Gió đêm luồn qua đèn đường, mang theo chút oi bức còn sót lại của mùa hè, lại vấn vít chút xe lạnh mơ hồ của đầu thu. Bốn phía đột nhiên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc theo gió, như thể làm chậm nhịp thở của ai đó một nhịp. Lục Dạ An đút chìa khóa vào túi, chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay phản chiếu chút ánh sáng. Anh nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Giang Tùy, đèn đường nhuộm mái tóc vàng của thiếu niên một vòng ánh sáng mềm mại, khiến toàn bộ người cô trở nên dịu dàng hơn. Yết hầu Lục Dạ An khẽ chuyển động, đột nhiên cất tiếng, cảm ơn. Giang Tùy đang dùng mũi giày nghiến một chiếc lá khô trên đất, nghe vậy sững sờ, cười lên khóe mày cong một đường thật đẹp. Cảm ơn gì chứ, tối nay nếu không phải cậu kéo tôi về, không biết bao giờ tôi và mẹ mới tháo gỡ được khúc mắc này. Giang Tùy cười khẽ, bờ vai khẽ rung lên, như muốn rũ bỏ tiếng cười xuống đất. Khúc mắc này đáng lẽ phải tháo gỡ từ lâu rồi, có thể kéo dài đến khi tôi phải làm người hòa giải. Đơn giản là anh quá không thẳng thắn. Cô giơ tay vỗ vỗ vai Lục Dạ An, giọng điệu chân thành, sâu sắc. Đội trưởng Lục, anh có một người mẹ vừa cởi mở, vừa lương thiện, lại còn yêu thương anh đến vậy. Anh phải biết trân trọng. Lục Dạ An cụp mắt, nhìn bàn tay vẫn còn đặt trên vai mình. Không chỉ vậy, tôi còn có một người bạn rất tốt. Giang Tùy nhướng mày, giọng điệu kéo dài, mang theo sự trêu chọc lười biếng. Người bạn này đang nói tôi sao? Cách chương.